Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Nửa bước tạo hóa cấp võ học. Nơi này không an toàn. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Đại nhân không được. Đại hoàng tử vì cùng nương nương tranh đoạt vương quốc, càng nhiều quyền khống chế. Các loại hạ lưu thủ đoạn đều dùng được. Lần này tới, ta nhất định phải từ bên trong này đạt được đối nương nương hữu dụng bảo vật, mới có thể ở sau đó quyền lực đấu tranh bên trong tận lực lượng lớn nhất, tiêu diệt toàn bộ đại hoàng tử người. Mục Dịch giải thích nói, Vô Lệ quốc vương thân thể không phải còn rất tốt sao? Làm sao đột nhiên không được? Viêm Bắc nhướng mày, thuộc hạ cũng là trong lúc vô tình nghe nói, đại hoàng tử giống như đối quốc vương trong bóng tối ra tay, đón mua quốc vương người bên cạnh, làm cho các nàng tại quốc vương thường ngày ẩm thực bên trong thả một loại độc dược mãn tính. Mục Dịch giải thích nói, hắn đổ là điên rồi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đi, ngươi trở về đi, nơi này đối với các ngươi mà nói quá nguy hiểm, lấy các ngươi chút tu vi ấy, tại nơi này căn bản thì lật không nổi một chút sóng gió. Muốn là sơ sót một cái, tùy thì đều có thể đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Viêm Bắc phân phó nói, đại nhân cái này, khác cái này, cái kia, coi như muốn thay Mục Tình Tuyết bán mạng, cũng phải ngươi còn sống mới được. Chết rồi, hết thảy đều là không tốt. Viêm Bắc nói, là đại nhân, thuộc hạ cái này thì rời đi nơi này. Mục Dịch đáp, trở về đi. Viêm Bắc phất phất tay, đại nhân ngươi thêm nhiều bảo trọng, thuộc hạ cáo lui, chờ hắn đi về sau. Viêm Bắc đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào, nhìn lấy trước mắt cái này tòa căn phòng thật lớn, bốn phương tám hướng khắp nơi đều khảm nạm lấy đứt gãy thần binh lợi khí, thì cả mặt đất lên đều có, nhất là kiếm hồ bên trong, cơ hồ cắm đầy đứt gãy thần binh lợi khí, thật là nồng nặc kim hệ nguyên tố, có lẽ có thể ở chỗ này nghiệm để ngũ hành thiên thư tiến giai. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói, ra, đem Bích Ngọc Thiên Cáp từ trong ngực lấy ra ngoài, ở chỗ này trông coi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy đến lão phu. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp cung kính đáp, đi đến kiếm hồ nơi này, tại kiếm hồ bên trong tìm kiếm lấy khảm nạm thanh đế thần ngọc lỗ khảm. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền đã tìm được khảm nạm thanh đế thần ngọc lỗ khảm địa phương. Nghĩ không ra ở chỗ này, muốn không phải cẩn thận tra nhìn, còn thật dễ dàng không để ý đến. Viêm Bắc cười nói, lấy ra khối kia thanh đế thần ngọc, cong ngón búng ra, đem đánh rớt tại kiếm hồ biên giới vị trí. Rầm rầm rầm, to lớn chấn động tiếng vang lên, bốn phía đường hầm to lớn tại thời khắc này toàn bộ phong tỏa, bốn phiến kim hệ cửa lớn đem bốn phía xuất khẩu toàn bộ cho phong tỏa chết. Cuồng bạo kim hệ nguyên tố tại kiếm trong hồ bao phủ đi ra, trong đại sảnh tràn ngập, hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích đi qua. Chỉ là ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, toàn bộ đại sảnh khắp nơi tràn ngập dồi dào hùng hậu kim hệ nguyên tố, thì liền nguyên bản khảm nạm ở trên vách tường mặt đứt gãy thần binh lợi khí, tại thời khắc này cũng toàn bộ vỡ nát, hóa thành cuồng bạo kim hệ nguyên tố tràn ngập trong đại sảnh, kinh khủng uy áp hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Đại nhân ngươi không sao chứ? Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng hỏi. Lão phu không có việc gì, ngươi ở nơi đó trông coi, không dùng vì lão phu lo lắng. Này một ít nho nhỏ kim hệ nguyên tố còn không làm gì được được lão phu. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp đáp, ngũ hành thiên thư. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tử kim bức tranh từ phía sau lưng treo trồi lên, bao phủ tại dưới chân, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Vạn đạo kim quang theo Viêm Bắc thể nội xông ra, dường như nhất tôn thần minh một dạng, theo ngũ hành thiên thư vận chuyển, không gian xung quanh bên trong truyền đến kim hệ nguyên tố áp chế khí tức, rõ ràng giảm bớt rất nhiều, tuy nhiên còn vô cùng to lớn, nhưng lại không giống trước đó khủng bố như vậy, chèn ép Viêm Bắc kém chút không thở nổi, cho lão phu thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế ngũ hành thiên thư, khống chế tốc độ, thôn phệ chung quanh cỗ này to lớn kim hệ nguyên tố. Viêm Bắc rên lên một tiếng, kim hệ nguyên tố lực lượng nhập thể, coi như nhục thể của hắn lực lượng vô cùng khủng bố, cũng thiếu chút không chịu nổi, thật là sắc bén kim hệ nguyên tố. Nếu như không phải ta tu luyện có phạm thánh chân ma công, muốn nếm thử thôn phệ những thứ này kim hệ nguyên tố, tăng lên ngũ hành thiên thư uy năng, đem về rất thảm. Viêm Bắc thầm nghĩ, điều động chân nguyên lực hộ thể, lại đem tốc độ thả chậm, khống chế ngũ hành thiên thư thôn phệ lấy chung quanh kim hệ nguyên tố. Có chân nguyên lực hộ thể, bên ngoài càng mạnh mẽ nhục thân gia trì, lại tận lực thả chậm lấy tốc độ. Tuy nhiên cho Viêm Bắc mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng hết thảy còn tại tiếp nhận bên trong. Kim hệ nguyên tố nhập thể, theo ngũ hành thiên thư vận chuyển, bị hấp thu đến tử kim trên bức họa mặt, tử kim bức tranh dập dờn, đem kim hệ nguyên tố hấp thu tiến đến. Tại trên bức họa mặt ngưng luyện ra một nói điểm sáng màu vàng óng. Lúc mới bắt đầu còn rất chậm, theo thời gian trì hoãn, điểm sáng màu vàng óng ngưng luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá chân nguyên đan tiêu hao cũng là một cái con số trên trời. Thoáng qua ở giữa, liền đã qua dòng giã một tuần lễ. Đi qua một tuần lễ hấp thu, Viêm Bắc chạy tới kiếm hồ trung gian nơi này. Tràn ngập tại cả tòa trong đại sảnh hùng hậu kiếm khí đã bị Viêm Bắc hấp thu không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chung quanh một chút xíu. Đột nhiên Viêm Bắc mở ra hai con mắt bên trong hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cho ta đột phá! Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, tử kim trên bức họa mặt treo trồi lên ngũ trảo kim long, bộc phát ra kinh khủng hấp lực, há miệng một nuốt, đem kiếm trong hồ còn lại một điểm cuối cùng kim hệ nguyên tố toàn bộ nuốt chửng lấy trống không. Theo ngũ hành thiên thư điên cuồng vận chuyển, một mực ngăn cản tại trước mặt bình cảnh, tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ phía dưới, thô bảo bị xông phá. Đồng thời, ngũ hành thiên thư cũng bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tấn thăng làm nửa bước tạo hóa cấp võ học, Viêm Bắc thể nội hành công lộ tuyến cũng theo biến đổi, biến càng thêm phức tạp cùng thần bí. Dù là không có vận chuyển, ngũ hành thiên thư đều tại tự mình vận chuyển, chủ động thu nạp thiên địa bên trong du tán nguyên khí, chứa đựng tại võ chi khí trở về quê cũ mặt. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc theo đột phá trong trạng thái lấy lại tinh thần, khí tức trên thân cũng hoàn toàn bình phục lại, cuối cùng là để ngũ hành thiên thư tiến giai. Tuy nhiên không có thể tiến giai đến tạo hóa cấp võ học, nhưng có thể tiến hóa đến nửa bước tạo hóa cấp võ học cũng không tệ. Viêm Bắc khẽ cười nói, oanh, đột nhiên, liên tục bốn đạo phá nát tiếng vang lên, nguyên bản phong tỏa đại sảnh bốn đạo cửa đá, ở thời điểm này toàn bộ làm phá nát. Thì ra là thế, xem ra chỉ cần đem đồ vật nắm bắt tới tay, thông đạo liền sẽ tự mình mở ra. Viêm Bắc sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, thần công lần nữa tiến lên trước một bước. Bích Ngọc Thiên Cáp lập tức tiến lên đón, lần nữa vuốt mông ngựa. Ngươi cái tên này, cùng Trương Vĩ cùng một chỗ đợi thời gian dài, cũng bị hắn cho làm hư. Viêm Bắc tức giận liếc mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,